Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình muốn nhẹ nhàng. Người xem trên đài tiếng cười cơ hồ không có gián đoạn. Từng cái bị đùa hoàn toàn ngừng không xuống tới. Đào lấy rào chắn đi xem cái kia tại đối sợi đằng phân cao thấp mà cơm nắm. Bảo an nhân viên thái độ, cho các du khách cũng ăn một viên thuốc an thần. Cảm thấy cơm nắm khẳng định là bò không được. Bất quá rất nhanh, cơm nắm động tác liền để các du khách đều kinh hãi. Gia hỏa này thế mà đào lấy sợi đằng, bò lên, đào lấy sợi đằng trèo lên trên nửa mét thời điểm. Các du khách còn tại cười, nhưng là đang bò đến một nửa thời điểm. Các du khách liền không cười nổi âm thanh tới. Ta đi, cơm nắm có thể a? Cơm nắm thật muốn bò lên a? Ông trời của ta, lợi hại, chấm ngoặc kép, cơm nắm, chỗ này, chấm ngoặc kép, còn có người vội vã đi gọi cái kia bảo an nhân viên. Huynh đệ, cơm nắm giống như nhanh bò lên, người qua đây nhìn xem chứ sao? Cái này bảo an nhân viên đột nhiên may mắn mình cầm một cái. Chổi, tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ. Cầm cái chổi liền cản phía trên cơm nắm. Ý tứ rất rõ ràng. Đi a, người leo đến chỗ này đã chứng minh người năng lực. Cái này bên trên không có gì tốt chơi. Người tranh thủ thời gian đi xuống đi. Cơm nắm thành công gặp đến Lâm Tiểu Bạch lần trước vượt ngục lúc đồng dạng đãi ngộ. Bất quá cơm nắm cái này bảo tính tình, nhìn xem cái này bảo an nhân viên, lập tức liền nhịn không được. Người nhà thế mà dùng cây chổi đâm bản gấu trúc, biết ta là ai không? Ta thế nhưng là quốc bảo. Đối phía trên liền phát sinh kêu lên, gâu gâu, chấm ngoặc kép, còn đưa móng vuốt đi quét dọn cây chổi. Một bộ giữ dàn dáng vẻ, ha ha, cơm nắm tốt manh a. Quá đáng yêu, các du khách lại xôi trào. Thật đáng yêu, chấm ngoặc kép, cơm nắm đây có phải hay không là phát cáu? Ta cho các ngươi phiên dịch một chút cơm nắm a. Ta nói với ngươi a, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Bản gấu trúc hiện tại rất tức giận. Ha ha ha, cơm nắm mới kêu hai tiếng, ngươi liền có thể phiên dịch ra đến như vậy dài một câu nói. Ngươi là ma quỷ đi. Không, ta là ma quỷ bên trong ma quỷ. Ta là ma đầu. Ngoặc kép, cơm nắm thành công đem người xem trên đài du khách đều cười đến gặp cả người. Bất quá đáng tiếc là, tiểu gia hỏa này cuối cùng vẫn là không có bò lên trên người xem đài. Bị nhân viên công tác dùng cái chổi cản trở, còn lấy tốc độ nhanh nhất thông chi Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Trực tiếp liền đem tiểu gia hỏa này làm đi xuống. Sau đó cơm nắm liền ôm Trần Mai đùi các loại nũng nịu bán manh. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, ôm liền không cho đi. Người xem trên đài đương nhiên lại là một trận sung sướng tiếng cười. Tiểu gia hỏa này, bò không được liền bán manh a. Bất quá coi như bán manh cũng sẽ không để ngươi đi ra ngoài. Người liền hào hào tại gấu trúc trong quán bên cạnh ở lại đi. Các du khách tâm tình rất không tệ. Sau đó đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch. Nó vừa mới bị chăn nuôi viên mang về. Gia hỏa này lại tại bên ngoài làm cái gì? Trong lòng hiếu kỳ không được. Tranh thủ thời gian liền lên trên mạng tìm kiếm. Rất nhanh, tìm đến liên quan tới Tiểu Bạch mới nhất tin tức. Huấn luyện quân sự, tân sinh. Ta đi, Tiểu Bạch chạy Cẩm Thành Đại học. Ta đi, còn có quầy đồ nướng lão bản đâu. Các học sinh nói hắn là đáng ghét trung niên nhân. Cái này cái gì a? Tìm tòi ra tới nội dung. Để đi lục soát du khách nháy mắt liền nhìn phủ. Sau đó ngay tại trong đám người lẩm bẩm. Rất nhanh, mọi người xung quanh liền đều hiếu kỳ đi lên. Cái gì? Tiểu Bạch chạy chỗ nào rồi? Cái gì huấn luyện quân sự? Cái gì đáng ghét trung niên nhân a? Ngươi lại nói rõ ràng a. Hiếu Kỳ liền đi trên mạng nhìn lại. Tại Cẩm Thành sinh viên đại học nhóm xung làm chủ lực. Vườn bách thú các du khách lửa cháy thêm dầu hạ. quầy đồ nướng lão bản vừa giận, đồng thời thành công đem một cái hoàn toàn mới ngoại hiệu an đến cả nước trung niên nhân trên đầu. Lúc đầu đây chỉ là nhằm vào quầy đồ nướng lão bản một người. Bất quá tại trên mạng truyền, cái ngoại hiệu này thay mặt chỉ mục tiêu lại đột nhiên biến thành trung niên nhân cái quần thể này. Cả nước trung niên nhân cũng còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng hiểu ra sao liền từ bằng hữu trong tay nghe được một cái từ mới đáng ghét trung niên nhân. Đó là cái gì? Chúng ta làm sao có thể ác rồi? Muốn biết Hoa Quốc lão đại hiện tại nhưng vẫn là chúng ta 80 sau a. Chúng ta làm sao lại biến thành đáng ghét trung niên nhân rồi? Lên mạng bên trên vừa tìm. Được, nguyên lai là gia hỏa này làm ra. Sau đó lại hiểu rõ một chút sự tình ngọn nguồn. Nháy mắt liền giờ khóc giờ cười. Ngươi nói một chút, ngươi cũng như thế đại số tuổi. Thế mà còn ôm trái dưa hấu đi kích thích huấn luyện quân sự tân sinh. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhàn a? Bất quá, chuyện này làm cho gọn gàng vào a. Đúng, ngươi không nhìn lầm, leo lên nóng lục soát mấy cái kia microblog phía dưới bình luận đều là dạng này. Làm cho gọn gàng vào u, cái này đáng ghét trung niên nhân có chút ý tứ a ha ha ha. Trước chú ý một đợt lại nói. Lợi hại, ha ha ha, cầu tân sinh ám ảnh trong lòng diện tích mặc dù nhiều một cái không thế nào dễ nghe ngoại hiểu. Bất quá xem ở chuyện này làm tốt lắm phần bên trên. Miễn cưỡng liền tha thứ ngươi, quầy đồ nướng lão bản có thụ khen ngợi a. Không biết có phải là trong nước trung niên nhân nhóm đều bị hài tử nhà mình khí quá nhiều. Hiện tại thế mà lạ thường ủng hộ lên quầy đồ nướng lão bản. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, cái này người có chút ý tứ a, làm không sai, mặc dù ngươi cho chúng ta ăn cái không hiểu thấu ngoại hiểu. Bất quá xem ở ngươi chuyện này làm rất đẹp phần bên trên. Mọi người chúng ta cũng không cùng ngươi so đo, ngược lại còn nguyện ý chú ý ngươi một đợt, về sau ngươi tiếp tục cố lên, nhiều giáo huấn những này hung hài tử. Nhìn xem tin tức quầy đồ nướng lão bản chính mình cũng mộng. Sau đó yên lặng cảm thán. Lần này dân mạng cũng quá ra sức đi. Tốt, ta ngày mai tiếp tục. Ôm trái dưa hấu đi còn đi chỗ đó ăn. Không phải đem đám học sinh mới này kích thích sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mà quầy đồ nướng lão bản chuyện trước kia cũng bị rất nhiều người hiểu đến. Rất nhiều tiểu bạch phấn đều không biết quầy đồ nướng lão bản. Lần này đột nhiên giải được, thế mà còn có như thế một cái người thú vị, trực tiếp liền đến sóng chú ý. Quầy đồ nướng lão bản nhìn xem mình hồi lâu không có tăng trưởng qua fan hâm mộ số chính điên đồng. Dạng điên cuồng phát ra, hắn thật cảm thấy mình muốn nhẹ nhàng, không được, muốn ổn định, không thể sóng, mà tại ngày thứ hai thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện một cái mới nóng lục soát mặt ngoài phụ thân. Đây là một cái Cẩm Thành Đại học tân sinh phát vòng bằng hữu. Ba tấm phối đồ, một chương là cha hắn Weibo trang chủ, một chương là cha hắn tại đáng ghét trung niên nhân, ngày đó nóng lục soát phía dưới bình luận. Secret shot, còn có một chương là cha hắn cùng hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Tại microblog bên trên bình luận là như vậy, nhà ta tiểu tử thúi kia chính là Cẩm Thành Đại học tân sinh. Ở nhà đừng đề cập nhiều khinh người, vị bằng hữu này làm không tệ, các tiểu thí hài chính là được gõ một cái, bằng không làm sao biết trời cao đất rộng. Sau đó hạ một chương WeChat nói chuyện phiếm screenshot bên trên, lại là tại hỏi thăm ban ngày huấn luyện quân sự tình huống. Nói chuyện phiếm biểu hiện, cái này tân sinh đang nói đến quầy đồ nướng lão bản thời điểm ngữ khí 10 phần oán giận. Đương nhiên cha hắn cũng an ủi hắn, đối quầy đồ nướng lão bản biểu thị mãnh liệt khiển trách. Hoàn toàn chính là một cái yêu thương hài tử phụ thân hình tượng. Bất quá trước đây sau đồ kết hợp, để người nháy mắt liền muốn tượng đến một cái mặt ngoài phụ thân hình tượng. Mặt ngoài hào hào hỏi nhi tử, hôm nay thế nào, huấn luyện quân sự vất vả không vất vả a? Ăn ngon không tốt? biết nhi tử chịu ủy khuất sẽ còn an ủi. Cái này phụ thân nhìn quả thực quá xứng trước, chí ít so đại đa số lạnh như băng, sẽ không biểu đạt tình cảm phụ thân đều tốt nhiều lắm. Nhưng sau lưng, thế mà vụng trộm tại Weibo bên trên nhà rãnh mình nhi tử. Còn nói quầy đồ nướng lão bản làm được tốt. Quả nhiên là thân nhi tử a. Đám dân mạng nháy mắt liền vui vẻ. Sau đó riêng phần mình tại bình luận phân chia hưởng một chút quính sự tình. Trong lúc nhất thời sung sướng tới cực điểm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.